Được rồi, em trai nhỏ, cho em trai là đúng rồi, tí nữa mẹ sẽ mua cho con kẹo que nữa. Vâng, Đồng Đồng gật đầu một cái, kéo tay mẹ, rồi ngẩng đầu nhìn bánh bao nhỏ trong lòng Tô Lạc, hai má lúm đồng tiền rơi vào trong mắt Tô Lạc. Chúng ta đi thôi, người phụ nữ đứng lên, nở nụ cười xã giao với Tô Lạc, rồi kéo tay con gái rời khỏi, bánh bao nhỏ trong lòng Tô Lạc liền quay đầu. Chị, Bao Bao muốn chị, không đi, bàn tay nhỏ nhắn hiện ra trong đầu Bao Bao, nước mắt bắt đầu chảy xuống, thật đáng thương. Cách chương.